Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 769, khu nhà cấp cao. Xe sang trọng, Minh Châu thành phố 24 tiếng đồng hồ tựa hồ vĩnh viễn đều là ngựa xe như nước. Dòng người như dệt, khắp nơi là người, khắp nơi là xe, phồn hoa, náo nhiệt mà có chút tiếng động lớn rầm rĩ. Mùa hè đã sớm hàng lâm đến cái thành phố này, sáng sớm tùy ý có thể thấy trang phục trở nên rõ ràng lạnh mà thời thượng nữ lang. Đưa tới vô số nam nhân ái mộ ánh mắt, khắp nơi đều là trắng bóng bắp chân, sáng rõ mắt người con người hoa mắt. Mễ Tử Hiên tại rừng sâu núi thảm trong đợi hơn mấy tháng. Đột nhiên trở lại tiếng động lớn rầm rĩ trong thành thị vẫn còn có chút không thích ứng. Ánh mắt cũng không quá đủ, thật sự là trang phục mát lạnh mỹ nữ quá nhiều, chứng nào tật nấy hắn một đôi ánh mắt gian tà bắt đầu loạn phiếu. Giống như hắn năm đó trọng sinh khi trở về trốn ở Thiên Kiều Hạ nhìn lén nữ hài dưới váy bộ dáng. Mễ Tử Hiên rõ ràng có nhớ rõ đó cũng là cái nóng bức mùa hạ. Hắn ăn mặc cái sâu sắc dép lê đứng ở Thiên Kiều. Vụng trộm nhìn xem nữ hài dưới váy, cũng rất phiền muộn phát hiện người với người giữa tín nhiệm không thấy. Rất nhiều nữ hài lại trời rất nóng trả lại ăn mặc ăn mồi quần. Tại sau đó cái kia cười tươi hi hi nhà bên nữ hài xuất hiện. Nàng kêu Lương Tiêm Vũ, đứng ở trên Thiên Kiều đối với hắn nói, hắn hôm nay muốn đi bệnh viện huyện thực tập, những sự tình này dường như liền phát sinh ở ngày hôm qua. Nhưng kỳ thật đã qua rất lâu, rất lâu, Mễ Tử Hiên đã hơn một năm không nhìn thấy cái kia cười tươi hi hi nhà bên nữ hài. Hiện tại hắn rốt cục tới thực hiện hắn lời hứa, hắn đi đến nàng sinh hoạt đã hơn một năm thành thị. Có lẽ lúc này nàng ngay tại cự ly hắn không xa địa phương yêu nhã ăn điểm tâm sáng. Có lẽ lúc này nàng đã thượng tàu điện ngầm hay hoặc là xe buýt đi công ty. Nàng tại không phải là cái kia thích mặc đồ trắng sắc váy liền áo trẻ trung nữ hài. Nàng lớn lên, nàng hẳn là ăn mặc vừa vặn đồ công sở xuất nhập sạch sẽ mà sáng ngời offices. Văn phòng, trong, Mễ Tử Hiên nhìn xem mới lên nắng gắt cười nói. Ca tới, Mễ Tử Hiên mở ra bước nhanh tiến nhập đến trong dòng người. Hôm nay hắn nhiệm vụ rất đơn giản liền hai chữ dùng tiền. Quân đội lần này cũng là hạ vốn gốc, cho Mễ Tử Hiên khá nhiều tài chính, những số tiền này cũng không phải hắn. Hắn hoa lên đến tự nhiên không hội đau lòng. Mễ Tử Hiên đã có nhiệm vụ, tự nhiên sẽ không trước tiên đi tìm Lương Tiêm Vũ. Hắn cái thứ nhất đi địa phương là Súp Thần công ty. Mục đích tự nhiên là mua nhà. Hắn hiện tại thân phận là siêu cấp Kim Cương Vương Lão Ngũ. Ngay cả có tiền, nhiều tiền có cũng xài không hết. Hắn thân phận như vậy đi đến Minh Châu thành phố tự nhiên muốn mua tốt nhất phòng ở. Mà Minh Châu thành phố tốt nhất phòng ở hẳn phải là Súp Thần nhất phẩm đã từng sáng tạo mỗi m bình phương mét. Vuông đơn giá 13 vạn ghi chép khu nhà cấp cao khu. Kỳ thật Súp Thần nhất phẩm phòng ở đã sớm bán sạch. Ở chỗ này người phi phú tức quý. Mễ Tử Hiên coi như là tại có tiền, hắn một cái từ bên ngoài đến hộ cũng thôi muốn ở chỗ này mua được phòng ở. Thế nhưng quân đội đã sớm vì hắn an bài tốt, người khác tới mua không có. Thế nhưng Mễ Tử Hiên đến mua, có, còn là tốt nhất phòng ở. Đương nhiên giá cả cũng đắt đến dọa người, nhất bình mét đạt tới 56 vạn giá trên trời. Cái giá tiền này đầy đủ tại một cái tiểu thành thị mua một tòa mét vuông tương đối điểm nhỏ phòng ở. Thế nhưng tại Súp Thần nhất phẩm cũng chỉ đủ mua lấy nhất bình mét. Tại tiêu thụ bán building tiểu thư trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú. Mễ Tử Hiên cầm một chương toàn cầu bản số lượng có hạn bách phu trưởng hắc tạp tiện tay nhét vào. Trước mặt nàng. Có thể kiềm giữ bách phu trưởng hắc tạp người vốn cũng không phải là đơn giản người. Toàn bộ là các quốc gia chính khách nhân vật. cùng với hàng tỷ phú hào. Thế nhưng Mễ Tử Hiên hắc tạp dĩ nhiên là bản số lượng có hạn. Toàn cầu có được loại này tạp tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người. Chỉ là này một chương tạp liền quá có thể nói rõ thân phận của hắn. Tiêu thụ bán building tiểu thư làm sao có thể không ngốc nhãn. Hiện tại nàng đầu óc đã loạn thành hỗn loạn. Trước mắt kia mạo xấu xí. Rồi lại có thể đem bản số lượng có hạn bách phu trưởng hắc tạp tiện tay nhưng đến trước mặt nàng. Người người trẻ tuổi đến cùng lai lịch gì? Có thể có được này trương bản số lượng có hạn bách phu trưởng hắc tạp tự nhiên không phải là dừa. Vào Mễ Tử Hiên trước mắt địa vị cùng thân phận. Hắn hiện tại ở vào vị trí đừng nói bản số lượng có hạn bách phu trưởng hắc tạp. Phổ thông hắn cũng không có tư cách có được. Sở dĩ có thể có tấm thẻ này. Tự nhiên là quân đội vì hắn xử lý. Từ nơi này không khó nhìn ra lần này quân đội vì hành động lần này thật sự là hạ vốn gốc. Rất nhanh Mễ Tử Hiên đến mình tại Minh Châu thành phố nhà mới. Súp thần nhất phẩm tầng cao nhất tốt nhất khu nhà cấp cao. Ở chỗ này có thể bao quát tất cả sông Hoàng Phố. Diện tích cao tới 986 m², như thế đắt đỏ phòng ở. Tự nhiên sớm liền trùng tu xong. Lắp đặt thiết bị phong cách không phải là Mễ Tử Hiên thích khoa học kỹ thuật cảm nhận. Duy nhất có thể hình dung lắp đặt thiết bị phong cách cũng chỉ có hai chữ xa hoa. Xa hoa đến bất luận kẻ nào đi vào cũng sẽ trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng nghĩ không ra cái gì từ ngữ để hình dung này sở khu nhà cấp cao xa hoa. Đồ dùng trong nhà, điện gia dụng tự nhiên là đầy đủ mọi thứ. Mễ Tử Hiên kia sợ cái gì cũng không mang, cũng có thể trực tiếp vào ở. Lúc này hắn đang đứng tại sâu sắc ngắm cảnh trên ban công bao quát sông Hoàng Phố. Thẳng tắp cự ly cũng liền 50 mét mà thôi. Phòng ở có, kế tiếp chính là xe. Mễ Tử Hiên rất nhanh rời đi chính mình nhà mới, đi mua hắn ở kiếp này đệ tam chiếc xe. Vốn Mễ Tử Hiên muốn biết một cỗ Lick An Hip Esport mở mang. Đây chính là toàn cầu đắt tiền nhất xe thể thao, đồng thời cũng là chân thật tồn tại. 2015 đua xe tuồng, tốc độ cùng kích tình 7, trong phạm diesel bay vọt cao chọc trời lầu thì trên. Mông đít lần lượt một rocket kia chiếc đỏ xe thể thao chính là Lick An. Nhưng đáng tiếc là loại này xe toàn cầu chỉ có 7 chiếc. Mễ Tử Hiên tại có tiền cũng mua không được. Thật sự là số lượng quá mức thưa thớt. Mễ Tử Hiên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo mua một cỗ hắc sắc Lamborghini. Hắn không lớn thỏa mãn. Có thể bán xe tiểu thư lại là nhìn trợn mắt. Liền chưa thấy qua Mễ Tử Hiên loại này liền Lamborghini đều bất mãn ý khách nhân. Tại Hoa Hạ có thể có bao nhiêu người có thể mở lên Lamborghini? Nhân số tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Đây cũng không phải là nát đường cái Cherry QQ hay hoặc là Sarat, người bình thường đều mua được. Đây chính là giá trị hơn 3.000 vạn Lamborghini à. Bán xe tiểu thư nào biết đừng nói Lamborghini. Cho dù Mễ Tử Hiên có một cỗ Lick An, hắn cũng sẽ không rất hài lòng. Niên đại xe cùng mấy trăm năm như thế nào so với có. Có tiền dễ xử lý sự tình. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền mở ra chính mình xe mới chạy như bay mà đi. Tiếp theo đường hắn muốn đi mua xuống một nhà tư nhân bệnh viện. Không sai, chính là bệnh viện. Yêu đào nhiệm vụ bắt đầu chính là bệnh viện. Những sự tình này quân đội đã sớm an bài tốt. Mễ Tử Hiên lái xe đi bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Ký kết hợp đồng, xuất tiền. Bệnh viện chính là hắn. Nhà này bệnh viện vị trí tồn tại không thể nói rằng châu thành phố tối khu vực tốt. Nhưng là không khác nhau lắm. Trước kia là một nhà hàn tư chỉnh hình bệnh viện. Cũng không biết quân đội làm thế nào thao tác. Tóm lại những cái này lắp đặt thiết bị có tương đối giàu có khoa kỹ cảm bệnh viện về Mễ Tử Hiên. Bệnh viện tổng cộng tầng 3. Một tầng là phòng cùng với phụ trợ phòng chỗ. Hai tầng là bác sĩ văn phòng, y tá đứng còn có phòng bệnh. Tầng 3 là phòng giải phẫu cùng với phóng xạ khoa. CT phòng, nhà này bệnh viện chiếm diện tích cùng phong huyện bệnh viện huyện đều không có biện pháp so với. Thật sự là quá nhỏ một chút, nhưng nếu luận phần cứng, tỉ như trong bệnh viện CT những cái này cỡ lớn chữa bệnh thiết bị. Bốn cái phong huyện bệnh viện huyện thêm một khối đều không có biện pháp cùng nhà này bệnh viện so. Với, trong bệnh viện sở hữu thiết bị đều là tốt nhất, tiên tiến nhất, mua xuống nhà này bệnh viện. Mễ Tử Hiên muốn thông báo tuyển dụng bác sĩ, y tá, Diệp Tư có thể, Tang Vũ, Cây Dâu Tuyết cùng với Tống Kỳ sẽ thông qua nhận lời mời phương thức đi vào nhà này trong bệnh viện. Bọn họ thân phận còn là bác sĩ cùng y tá, cùng trước kia đồng dạng, nhưng cũng không đồng nhất. Mua xuống bệnh viện, buổi chiều Mễ Tử Hiên muốn làm sự tình chính là cầm thông báo tuyển dụng quảng cáo đánh ra ngoài. Việc này có tiền liền có thể xử lý, nhưng cũng không phải tiền nhưng kia lập tức liền có thể hoàn thành. Mễ Tử Hiên dù sao cũng phải tìm công ty quảng cáo chế tác hạ thông báo tuyển dụng quảng cáo a. Hắn dù sao cũng phải liên hệ truyền thông a. Cho nên đối phó những sự tình này Mễ Tử Hiên trọn vẹn dùng một cái buổi xế chiều. Không thể nói nhiều mệt mỏi, nhưng lại có chút rườm rà. Hắn là thật muốn đem những này sự tình đều ném cho Diệp Tư có thể bọn họ. Nhưng lại không được, chỉ có thể là thân lực thân vi. Thời gian để đến được 4 giờ Mễ Tử Hiên rốt cục thở dài ra một hơi. Nhìn xem thiên, lấy điện thoại cầm tay ra cho Lương Tiêm Vũ đánh đi qua. Lương Tiêm Vũ cùng Mễ Tử Hiên một năm nay nhiều tới liên hệ cũng không phải quá nhiều lần. Chủ yếu là hai người đều vội vàng. Chỉ là ngẫu nhiên liên hệ hạ năn nỉ một chút, lẫn nhau tố nỗi khổ tương tư. Mễ Tử Hiên 4 giờ hơn cho Lương Tiêm Vũ gọi điện thoại nhưng làm nàng dọa kêu to một tiếng. Bởi vì trước kia Mễ Tử Hiên từ trước đến nay sẽ không điểm cho nàng đánh qua. Lương Tiêm Vũ nhanh chóng cầm lấy di động chạy tới buồng vệ sinh. Nếu để cho quản lý đã gặp nàng giờ làm việc gọi điện thoại, ít gông đồng nhất bữa giáo huấn. Lương Tiêm Vũ giơ di động nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào thời điểm này gọi điện thoại cho ta a? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai nhìn xem trời chiều cười nói, còn nhớ rõ ta lúc đầu đáp ứng ngươi sự tình sao? Lương Tiêm Vũ sững sờ có chút không nhớ nổi, kinh ngạc nói, chuyện gì? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ngươi thật đúng là dễ quên a. Ta không phải là đã nói với ngươi một ngày nào đó ta sẽ tới Minh Châu thành phố tìm ngươi sao? Lương Tiêm Vũ lập tức trợn tròn hai mắt, hoảng sợ nói, ngươi tới Minh Châu thành phố. Nói xong nàng nhanh chóng che miệng lại, vừa rồi thanh âm thật sự là quá lớn một chút. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, đúng, đem ngươi địa chỉ chia ta, ta đi tìm ngươi. Lương Tiêm Vũ hưng phấn có khuôn mặt trướng có đỏ bừng. Nhanh chóng cầm mình ở tại địa chỉ cho chia Mễ Tử Hiên. Nàng là rất muốn Mễ Tử Hiên. Hận không thể lập tức liền gặp được hắn bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn. Mễ Tử Hiên nhìn xem Lương Tiêm Vũ phát tới địa chỉ chính là sững sờ. Thân cận quá, gần đến ngay tại hắn đối diện cao tới hơn 80 tầng offices. Văn phòng, trong, Mễ Tử Hiên cười cười đem xe tìm một chỗ ngừng hảo cất bước đi qua. Hắn lại làm sao không muốn gặp lại Lương Tiêm Vũ. Nàng thế nhưng là Mễ Tử Hiên ở kiếp này nữ nhân đầu tiên. Đối với nam nhân mà nói, khó quên nhất vĩnh viễn là chính mình nữ nhân đầu tiên. Nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên liền nhíu mày, bởi vì hắn tại môn khẩu bị ngăn lại. Bảo an liền cửa cũng không cho hắn tiến. Lý do rất đầy đủ, bởi vì hắn không phải là cái công ty này người. Mễ Tử Hiên phiền muộn, vốn định cho Lương Tiêm Vũ gọi điện thoại để cho nàng tới đón chính mình. Có thể nghĩ lại toán, nàng lập tức đã đi xuống ban, chính mình liền tại bên ngoài đợi nàng a. Trên lầu Lương Tiêm Vũ cho mình bổ cái trang, ngồi ở nàng bên cạnh một người kêu Tạ Văn Tư thành phần tri thức mỹ nhân cười nói. Tiêm Vũ ngươi đây là muốn làm gì vậy đi a? Thân cận, Lương Tiêm Vũ hưng phấn nói, đối với cái gì thân, ta đã sớm nói cho ngươi ta có bạn trai. Hắn này sẽ đoán chừng tới đón ta trên đường. Tạ Văn Tư sững sờ lập tức nhỏ giọng nói, ngươi thật sự là có bạn trai à? Chúng ta đều nghĩ đến ngươi là đang nói đùa với chúng ta kia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.